Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2192, đầm lầy tử vong. Khôn cùng phong bảo, rốt cục thời gian dần qua đã đi xa. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một hồi thở hồng hộc. Bọn hắn tuy là chúa tể đại cảnh cường giả, cũng tại cái kia trong gió lốc, khó có thể thừa nhận trong đó lực lượng. Ba người hộ thể khí cương đều là đã bị cắt liệt ngàn vết lở loét trăm lỗ, y phục trên người cũng là bị cắt thành vài, nhìn về phía trên hết sức chật vật. Cái này một mảnh âm phong thật đúng khủng bố, may mắn chúng ta thoát được rất nhanh, nói cách khác chỉ sợ cũng bị ngọn gió kia đao cho lăng trì. Long Vô Thương một hồi nhe răng nhếch miệng, một thân mập trên thịt, có nhiều chỗ miệng máu, lại để cho hắn đau đớn không chịu nổi. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào. Trận này phong bạo, có lẽ là oán khí phong bạo, chính là chết ở chỗ này rất nhiều tu sĩ. Hắn oán khí biến thành phong bạo, có thể đả thương thiên ảnh chúa tể. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt ngưng trọng, nói lên oán khí phong bạo thời điểm, cũng là không khỏi chịu một trận hoảng sợ. Thanh Lâm cau mày, đối với cái này sương mù trong rừng quỷ hết thảy chưa phát giác ra lại bỏ thêm một cái coi chừng. Từ khi đến chỗ này về sau, hắn cũng cảm giác được một loại cực kỳ áp lực khí tức. Trong lúc vô hình có một cổ lực lượng, lại để cho bọn hắn không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể ở lầy lội cả vùng đất, đi bộ đi về phía trước. Trừ lần đó ra, bọn hắn linh giác cùng thần niệm cũng là đại thụ ảnh hưởng, đậm đặc được hóa không mở đích sương mù, làm như hỗn loạn thiên cơ, áp chế đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, sau đó liền vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này thì bọn hắn thân thể rõ ràng đều đang nhanh chóng hạ thấp, dưới chân bùn ngọn nguồn, qua trong giây lát đã đưa bọn chúng đầu gối một chút bộ vị toàn bộ cho nuốt sống. Trước đó, ba người một mực đều tại chú ý cái kia oán khí phong bạo. Đối với trên người chuyện đã xảy ra, đều là không có phát giác. Đây là một mảnh đầm lầy, nhanh lui ra ngoài. Thanh Lâm vô ý thức nhắc nhở hai người, sau đó bắt đầu giãy giụa, muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng mà dưới chân trên mặt đất, đúng là thập phần sền sệt, cứng cỏi, tùy ý hắn dùng tận thể lực, cũng thì không cách nào khôi phục hành động, mà lại theo hắn không ngừng giãy giụa, dưới thân thể hàng tốc độ lập tức nhanh hơn rồi. Màu nâu đen nước bùn, trong nháy mắt đã đến phần eo của hắn. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trên người cũng là đã xảy ra đồng dạng sự tình. Lúc này ba người hoàn toàn giống như là không hiểu tu hành người bình thường, ngộ nhập một mảnh đầm lầy đấy, sắp bị cắn nuốt. Đây hết thảy lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hắn là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, chẳng lẽ lại sẽ ở cái này một mảnh đầm lầy trong đất đã mất đi tánh mạng? Nếu thật là nói như vậy, vậy thật sự quá hoang đường mà lại không hợp thói thường. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là vô ý thức bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực, dục đem chung quanh vùng lầy cho trấn khai. Tu sĩ tuyệt không khả năng chết ở trong ao đầm, huống chi hay là chúa tể đại cảnh tu sĩ. Nhưng mà lại để cho ba người đều là vô cùng ngoài ý muốn chính là, bọn hắn rõ ràng cảm giác không thấy nửa người dưới tồn tại. Cái này một mảnh vùng lầy rõ ràng ẩn chứa nào đó vô cùng đáng sợ bí lực, đem hai chân của bọn hắn nuốt hết về sau, rõ ràng thật sự tự biến mất không thấy, hoàn toàn theo trên người của bọn hắn biến mất không thấy. Hai chân của ta biến mất, bị cái này một mảnh vùng lầy cho thật sự cắn nuốt, ta cũng vậy. cảm giác không thấy hai chân, giống như là đã mất đi chúng, rồi lại thủy chung, cũng không từng cảm thấy một tia đau đớn hoặc là khác thường. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta đã biết, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân nhưng trong nháy mắt một tiếng thét kinh hãi. Nói, đây là đầm lầy tử vong, tràn ngập tử vong chi lực, là tu sĩ ác mộng, một khi bị hắn nuốt sống thân thể, tự thật là bị cắn nuốt rồi. Đầm lầy tử vong, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều là vô cùng đáng sợ. Thiên ảnh chúa tể ngộ nhập trong đó, đều chỉ có thể nuốt hận xong việc. Đông Hoa Đế Quân kiến thức không kém, rất nhanh cũng đã hiểu rõ sự tình chân tướng, nhưng là bây giờ lại đi nói những này, hiển nhiên đã là đã chậm. Cái kia màu nâu đen vùng lầy, qua trong giây lát cũng đã không có đã qua ba người phần eo, cắn nuốt ba người đại bộ phận thân thể. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương giãy giụa lợi hại hơn. Thế nhưng mà bọn hắn càng là giãy giụa, bị nuốt hết tốc độ lại càng nhanh. Trên thân hai người tuy có thâm hậu vô cùng thần lực, lại là căn bản khó có thể phát ra nổi tác dụng. Không thể trấn khai chung quanh vùng lầy, không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn dùng như thế hoang đường chi pháp, như thế biệt khuất chết ở chỗ này? Long Vô Thương trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu lộ. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Như thế quỷ dị đầm lầy, thật là một mảnh đầm lầy tử vong. Một khi ngộ nhập trong đó, tự khó có thể chạy ra. Ý nghĩa tử vong, ám ảnh chúa tể, thực có khả năng như người bình thường đồng dạng, vẫn lạc không sai. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, cực lực phe phẩy, muốn đem hắn lôi ra vùng lầy. Thế nhưng mà Thanh Lâm thân thể, hoàn toàn giống như là ở đằng kia vùng lầy bên trong mọc rễ đồng dạng, hoặc như là trong lúc vô hình có hai cái bàn tay lớn đang cực lực lôi kéo lấy thân thể của hắn đồng dạng, lại để cho hắn thủy chung khó có thể thoát ly quỷ dị này đầm lầy. Long huynh, đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng thét kinh hãi lối ra, biểu hiện trên mặt cũng là không khỏi chịu trở nên vội vàng vô cùng, bởi vì Thanh Lâm thình lình chứng kiến, lại là Long Vô Thương toàn bộ một cỗ mập mạp thân thể đều bị nuốt sống, chỉ để lại một cái đầu lâu còn lộ trong không khí, thực sự đang nhanh chóng giảm xuống. Một khi Long Vô Thương đầu lâu cũng bị cái này vùng lầy nuốt hết, hắn chỉ sợ tự thật sự hội chết oan chết uổng. Long huynh, ngươi không thể tự như vậy chết. Kế tiếp Thanh Lâm lại là một tiếng thét kinh hãi, sau đó lại một lần cực lực đập động sau lưng đại bằng thần dực, hy vọng có thể tiến đến giúp Long Vô Thương một tay. Thế nhưng mà căn bản không đợi hắn tiếp cận, Long Vô Thương toàn bộ một cái đầu lâu tự cũng bị nuốt hết mà biến mất không thấy. Long huynh, Thanh Lâm thấy thế lại là một tiếng thét kinh hãi lối ra, cũng đã không làm nên chuyện gì. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một tiếng nhẹ chấn truyền đến, nhưng lại Đông Hoa Đế Quân cũng bị hoàn toàn nuốt sống, sinh tử không biết. Sương mù bao phủ đầm lầy tử vong bên trong, qua trong giây lát cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm một người. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác hoang đường mà lại buồn cười. Hắn không hề đi giãy giụa, mà là tận lớn nhất khả năng tụ tập trong cơ thể thần lực, đồng thời hai tay liên tục huy động, một cái cự đại quang cầu lập tức xuất hiện. Thanh Lâm muốn dùng băng vạn đạo chi lực triệt để giải quyết việc này. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà căn bản không đợi hắn băng vạn đạo chi lực xuất hiện, cái kia lạnh buốt vùng lầy cũng đã nhanh chóng bắt đầu khởi động, chẳng qua là nghĩ lại công phu mà thôi. Thanh Lâm toàn bộ nửa người trên thân thể cũng là chui vào trong ao đầm,